Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 167, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mùa thu năm 1998, khi Triệu Mẫn Trinh lên trung học, thương hiệu thời trang Trác Ngọc dưới sự quản lý của Tạ Quỳnh đã mở cửa hàng đầu tiên tại thành phố tỉnh lỵ. Nhờ vào số vốn tích lũy nhiều năm, Tạ Quỳnh đã mạnh dạn chọn vị trí tốt nhất trong khu thương mại. Không cần quảng cáo rầm rộ, hoàn toàn không thiếu lượng khách, cộng với kiểu dáng trang phục mới lạ độc đáo và giá cả hợp lý. Doanh thu ngày đầu tiên đã trực tiếp vượt qua mốc 10.000 tệ. Tạ Quỳnh không ngờ rằng thời trang Trác Ngọc lại đạt được thành tích này. Hồi nhỏ, cô vẫn nhớ hình ảnh mẹ ngồi trước máy may làm việc. Giờ đây cô đã trở thành chủ thương hiệu thời trang với hơn 2.000 nhân viên. Đôi khi xử lý các tài liệu, cô lại đếm số liệu một chút, cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Lớn lên trong môi trường mỏ dầu, mặc dù mẹ cô mất sớm, bố lại bận rộn, thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ, nhưng Tạ Quỳnh ở phương diện ăn mặc không thiếu thốn thứ gì. Cuộc sống tương đối sung túc, nên cô không có HMMN tiền bạc quá lớn. Cũng rất hào phóng trong cách đối nhân xử thế. Bối cảnh làm việc trước đây tại nhà máy khai thác dầu mỏ cũng giúp cô hiểu rõ tâm tư của đối tác khi kinh doanh. Biết nên nói gì và không nên nói gì. Hiểu cách nắm bắt thời điểm thích hợp. Rồi thừa thắng xông lên. Tạ Quỳnh đã hưởng thụ phúc lợi của gia đình công nhân mỏ dầu. Nên cô cũng cho rằng nên đối xử tốt với nhân viên công ty mình. Dù là về lương thưởng hay phúc lợi công ty, cô đều rất hào phóng. Vì vậy, nhân viên của thời trang Trác Ngọc rất tích cực làm việc. Hiếm khi có trường hợp từ chức. Kể từ khi thành lập công ty, Tạ Quỳnh luôn tin tưởng vào hai nguyên tắc. Một là làm từng bước vững chắc, chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Không có bữa trưa miễn phí, cũng không có bánh từ trên trời rơi xuống. Hay là kiên quyết giao những việc chuyên nghiệp cho những người chuyên nghiệp. Với tư cách là một bà chủ, nếu không hiểu thì nên ít phát biểu ý kiến, tin tưởng vào cấp dưới. Thỉnh thoảng trong việc tuyển dụng, cô cũng có lúc nhìn nhầm, lúc này mới thấy rõ tầm quan trọng của việc kiên trì nguyên tắc đầu tiên. Có tổn thất, nhưng trong phạm vi có thể kiểm soát, còn có thể bù đắp lại. Trước khi làm kinh doanh, Tạ Quỳnh đã rất hài lòng với cuộc sống của mình. Phúc lợi ở mỏ dầu rất tốt. Cô hầu như không có chỗ nào để tiêu tiền. Giờ kiếm được tiền nhưng cô cũng không biết nên làm gì. Những khoản đầu tư quá phức tạp như cổ phiếu, Tạ Quỳnh không hiểu và cũng không muốn tham gia. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2000, một số đơn vị tại mỏ dầu Bình Nguyên đã đề xuất phương pháp mua đứt thời gian công tác của một số công nhân cũ. Nhằm giảm biên chế và tăng hiệu suất, những công nhân có 30 năm công tác có thể nhận một lần 150.000 đồng. Tại khu nhà của viện nghiên cứu có không ít người đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động. Kết quả có một người đàn ông nhận được số tiền này đã đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thua lỗ toàn bộ, Tạ Quỳnh rút kinh nghiệm từ nơi đó, quyết tâm không động đến những thứ ảo như cổ phiếu. Quyết định đầu tư vào mặt thực nghiệp, cô cũng không tập trung vào một dự án. Mỗi dự án đầu tư không nhiều và thuộc các lĩnh vực khác nhau. Như vậy cho dù có vài dự án thua lỗ cũng không đến nỗi mất hết. Tuy nhiên, sau thiên niên kỷ, môi trường kinh tế tốt, lợi tức đầu tư cũng cao. Hầu hết các dự án đều có lãi. Nhưng khoản lợi nhuận này của cô so với lợi nhuận từ đầu tư bất động sản của Mai Lợi Dân thì không đáng kể. Sự tăng giá của bất động sản vượt xa sự dự đoán của Tạ Quỳnh. Tăng với tốc độ đáng sợ, khiến người ta phải chậc lưỡi thán phục. Mai Lợi Dân chuyên đầu tư vào bất động sản, bởi vậy đã kiếm được rất nhiều tiền. Vào năm 1999, chỉ nhờ vào tiền kiếm từ bất động sản, anh ta đã mua một chiếc Audi nhập khẩu trị giá hơn 400.000 tệ. So với Mai Lợi Dân, bà Tổng Tạ Quỳnh này có vẻ hơi khiêm tốn. Mai Lợi Dân cũng khuyên cô mua một chiếc xe. Bất kể là đi lại hàng ngày hay ra ngoài làm ăn đều tiện lợi. Dù Tạ Quỳnh có chút lo lắng, nhưng sau khi suy nghĩ, cô vẫn học lái xe và mua một chiếc Santana trị giá khoảng 10 vạn. Santana không phải là xe sang, nhưng trong khu nhà của viện nghiên cứu, những người có khả năng mua xe vẫn là thiểu số. Khi cô lái xe về, đã gây ra một sự chấn động. Trước đây, mọi người sống trong mỏ dầu đều có hoàn cảnh tương tự. Về kinh tế dù có khác biệt cũng chủ yếu dựa vào thâm niên công tác. Trong lòng không có quá nhiều oán hận. Khi bước vào thế kỷ mới, nhiều người làm ăn phát đạt. Trong một năm bọn họ kiếm được số tiền bằng lương của người khác trong mười mấy năm. Nhìn vẻ bề ngoài sáng sủa, dễ dàng mua nhà mua xe sang, ai nhìn cũng ghen tị. Kinh doanh của Trác Ngọc rất tốt. Mọi người đều biết Tạ Quỳnh chắc chắn rất giàu. Nhưng biết thì biết, khi tận mắt thấy cảm giác trong lòng vẫn khác biệt. Trong số đó không ít người ghen tị, bịa đặt ra những lời đồn khó nghe. Thắc mắc tại sao cô lại giàu có mà vẫn sống trong căn nhà nhỏ 50 mét vuông. Sau đó quả thật Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành cũng không ở khu nhà của viện nghiên cứu lâu. Sau khi Triệu Mẫn Trinh lên trung học, bọn họ đã chuyển vào một căn nhà được trang hoàng. Ban đầu, hai vợ chồng đều mơ ước rằng Triệu Duy Thành sẽ thăng chức, dẫn cả gia đình chuyển vào tầng 1 có sân vườn. Nhưng không ngờ chính sách nhà ở đã thay đổi. Dù Triệu Duy Thành có thăng tiến đến mấy, xét thấy gia đình bọn họ chỉ có 3 người, mà trong tay lại không chỉ một căn nhà. Mỏ dầu cũng không phân phối thêm nhà. Căn nhà mới là do Tạ Quỳnh tự mình mua toàn bộ bằng tiền mặt. Là một ngôi biệt thự 2 tầng. Hàng xóm bên trái bên phải được ngăn cách bằng hàng rào cây xanh. Trước sau mỗi bên đều có một sân. Phía trước trồng hoa, phía sau trồng rau. Tạ Khánh Bình về hưu lại được viện khảo sát mời làm việc tiếp. Làm thêm 5 năm, sau khi hoàn toàn nghỉ hưu không còn quản lý gì, cũng chuyển vào sống cùng. Hàng ngày cần cù thật thà chăm sóc vườn rau. Tạ Diễm tốt nghiệp cao học được phân công về làm việc tại bệnh viện số 1 của mỏ dầu. Trong một lần tình cờ trong công việc đã quen biết người vợ hiện tại. Sau 2 năm yêu đương bước vào hôn nhân, năm sau sinh được một cô con gái. Tạ Quân khi tốt nghiệp được phân công theo chính sách khá thoải mái. Không hài lòng với đơn vị phân công, chọn không tuân theo phân công, tự tìm việc làm, ở lại thủ đô làm luật sư, kết hôn với bạn học cũng là người làm trong ngành luật. Cả gia đình 3 người định cư ở thủ đô. Triệu Mẫn Trinh từ nhỏ đã bị hun đúc từ Tạ Quỳnh. Cũng rất thích may vá. Hồi tiểu học thường xuyên đi quanh cửa hàng. Vừa tan học là xách cặp đến đó. Bài tập hè cũng là ở trong văn phòng của Tạ Quỳnh mà hoàn thành. Tạ Quỳnh có ý định giao lại công việc kinh doanh cho con gái trong tương lai. Nhưng lo lắng con gái không có hứng thú. Đã hỏi riêng vài lần. Triệu Mẫn Trinh cũng không ngốc. Trong nhà có một công việc lớn như vậy, thoải mái hơn nhiều so với tự mình phấn đấu. Dù có nhiều sở thích và ý tưởng cũng phải lùi lại phía sau. Từ việc đăng ký nguyện vọng đại học đến sau này du học, từng bước đều chuẩn bị để kế thừa công ty. Sau khi du học ngành thương mại ở Mỹ trở về, Tạ Quỳnh đã sắp xếp cho con gái vào bộ phận thị trường để rèn luyện. Lúc này chờ đợi Triệu Mẫn Trinh là một công ty lớn nổi tiếng hoạt động hiệu quả hơn 20 năm. Liên quan sâu sắc đến lĩnh vực thời trang, dệt may và đầu tư. Nguyên tắc, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Đã khiến Tạ Quỳnh quá chú trọng đến tình nghĩa. Khi thực hiện quan điểm này cũng dẫn đến tình trạng nhân viên trong công ty có tính lưu động kém. Quản lý chung và cao cấp nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Thiếu máu tươi mới mẻ, nhân viên mới khó thăng tiến, không còn hy vọng về tương lai. Tự nhiên tinh thần làm việc cũng kém, làm việc hời hợt, không mưu cầu gì. Điều khiến Triệu Mẫn Trinh đau đầu hơn là Những người quản lý chung và cao cấp này phần lớn là những người đã cùng Tạ Quỳnh vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Thực sự trung thành với thời trang Trác Ngọc, nhưng lý tưởng ban đầu đã bị lợi ích làm phai nhạt đi từng tầng. Cộng thêm việc từ nhỏ đã nhìn Triệu Mẫn Trinh lớn lên. Rõ ràng không coi Triệu Mẫn Trinh, người kế thừa trẻ tuổi vừa mới nhảy vào này ra gì. Sự chuyển giao giữa cũ và mới luôn khó khăn. Ban đầu các quản lý cũ cũng sợ Triệu Mẫn Trinh lên nắm quyền sẽ có một cuộc thanh trừng lớn. Nên đã thử thách Triệu Mẫn Trinh, nhưng vì Triệu Mẫn Trinh là con gái độc nhất của Tạ Quỳnh, nên không có cách nào. Bề ngoài thì khen ngợi Triệu Mẫn Trinh thành công trong sự nghiệp, nhưng sau lưng không ít lần âm thầm gây khó khăn. Thử thách riêng thuộc về Triệu Mẫn Trinh đã bắt đầu. Cách chương.